khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 73 Thiên hương quốc sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca đột nhiên ngẩng đầu, nàng vị trí là nhã gian, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh hộ có thể nhìn đến phía dưới, mà nhã gian khách nhân một khi ra giá, cửa sổ góc trên bên phải linh trận liền sẽ sáng lên khách nhân dãy số, nhắc nhở khách nhân ra giá. Bởi vì nhã gian là ngẫu nhiên, cho nên ngoại trừ chủ sự phương, không có người sẽ biết nhã gian chủ nhân thân phận. Ở đối diện nàng cái gian phòng kia cửa sổ, lúc này kia nhã gian trên cửa trận pháp đã sáng lên ánh sáng nhạt. 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Có tiền, cái này giá trên trời một kêu đi ra, toàn bộ đấu giá hội đều tĩnh lặng một giây. Dưới đáy thải y áo choàng thanh âm của người càng thêm sục sôi. 1000 vạn một lần, 10 triệu lượng lần, 1000 vạn ba lần, thành giao, chúc mừng số 33 khách nhân. Hạ Ca nhìn chằm chằm cái kia sáng lên dãy số nhã gian, nghe dưới đáy người chủ trì dối trá thanh âm, không khỏi khịt mũi coi thường, chúc mừng. Có cái gì tốt chúc mừng? Chúc mừng đối phương mua hàng giả vẫn là chúc mừng đối phương bị ma giáo để mắt tới rồi. Thứ này ai mua ai tính gặp vận đen 8 đời. Bất kể cũng chuyện không liên quan đến nàng, nàng có rảnh lo lắng phất tay 1000 vạn thượng phẩm linh thạch đại lão, không bằng lo lắng bên ngoài chợ đen đối với mình truy nã. Hạ Ca đem hồ ly mặt nạ cùng áo choàng cầm lên đeo lên mặt, bụng vẫn mơ hồ làm đau, hít sâu một hơi, quay đầu liền lại thấy được trên đất đan dược. Nàng nghĩ nghĩ, đem đan dược nhặt lên, trong mắt lục quang hơi động một chút, giảm đau đan. Huyền, bị phi thường ưu tú luyện đan sư luyện ra giảm đau đan, bất luận đứt tay đứt chân vẫn là đứt ruột tử, đau đầu chứng đau đớn vẫn là. Di mụ đau đớn, ăn hết liền lập tức sẽ không đau nha. Chứng đau đớn là cái thứ đồ gì? Còn có di mụ đau đớn 3 chữ tại sao muốn to thêm? Hạ Ca tiểu khôi, cái này lời thuyết minh là ngươi viết a, hệ thống chững chạc đàng hoàng. Đây là ta sợ ngươi không hiểu, lấy đơn giản thật thà ngôn ngữ viết ra lời thuyết minh. Hạ Ca, phi thường phù hợp phong cách của ngươi. Đơn giản thật thà tràn đầy một cỗ thiện vị. Hạ Ca đem trên đất đan dược nhặt lên, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút đóng chặt môn, tâm tình có chút phức tạp. Người kia đến cùng là ai? Nàng biết nàng sao? Tại sao muốn đối nàng tốt như vậy? Chẳng lẽ là nàng người quen biết bên trong ai? Nhưng là nhớ lại, nàng chỗ người quen biết bên trong cũng không có người có lý do muốn đối nàng tốt như vậy a, Diệp Trạch. Diệp Trạch ở Kiếm Phong, không có khả năng có thời gian xuống đây. Lại nói người này còn giống như là nữ. Nữ, chẳng lẽ, đại sư tỷ, Mao Tình, nghĩ đến đại sư tỷ, Hạ Ca càng thấy đau đầu, đại sư tỷ lời nói, vậy lại càng không có lý do đối nàng tốt, dù sao nàng đã đáp ứng đại sư tỷ ổn tiến trước 3, kết quả đan phong nhập môn thi đấu nàng ngay cả trước 6 cái đuôi đều không có sờ đến, trực tiếp thất bại bị loại. Lại nói, đại sư tỷ người như vậy, sẽ đến chợ đen loại địa phương này. Còn có thể mặt không đổi sắc ở tiểu hắc thị loại địa phương kia bày quầy bán hàng mặt không đổi sắc ngồi cả buổi trưa. Nghĩ đến xế chiều hai người đồng thời đối mặt thảm đạm sinh ý, dừng lại. Không, đừng nghĩ, người thiết muốn sập A Uy. Mao Tình nếu là có bản lãnh này, cũng sẽ không bị Kiếm Phong người khi dễ A, nhưng cái khác giống như cũng không có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca nhìn lấy trong tay đan dược nghĩ đến đau đầu, bụng cũng đau, cuối cùng thở dài. Dù sao chẳng cần biết ngươi là ai, những này đều coi như ta thiếu ngươi tốt. Nói xong cũng muốn một ngụm đem đan dược nuốt xuống, ai biết trong tay trái quấn hảo hảo dây lụa đỏ ứng thanh mà động. Siêu, một tiếng xông tới cuốn đi nàng trong tay phải đan dược. Hạ Ca trong tay không còn, lập tức một mộng lông mày co giật nhìn lấy trong tay bị đánh thành nơ con bướm dây lụa đỏ cùng nó. Trong tay, đan dược, ngươi làm gì? Dây lụa đỏ là dùng nó nơ con bướm một cái đuôi lột đi nàng đan dược. Nghe vậy, ngay tại Hạ Ca kéo dài nhìn chăm chú, thận trọng dùng khắc một con bướm phần cuối 3 đem đan dược bên ngoài một tầng cọ sát, lau một chút, sau đó hiến vật quý giống như 2 cái đuôi tâng bốc đan dược đưa đi lên. Giống như bởi vì lúc trước cái này đan bị Hạ Ca đánh tới trên mặt đất cho nên cái này dây lụa đỏ liền muốn giúp nàng lau một chút. Hạ Ca, hệ thống cảm khái, thật tốt dùng a, không biết vì cái gì, nhìn thấy nàng trong tay trái cái này tâng bốc đan dược 33 nhìn nàng tinh tế dây lụa đỏ, Hạ Ca ngược lại cảm thấy bụng càng đau. Dây lụa đỏ gặp nàng bất động, lại vội vàng đem đan dược hướng nàng đưa tiễn. Hạ Ca không muốn buông thả tốn thời gian, tiếp đan dược liền nuốt xuống, đan dược vào miệng thì là hóa, khi ấm áp hơi thở thuận ít hầu tan ra, một chút lan tràn toàn thân, kia cảm giác đau đớn trong nháy mắt hóa đi, vô tung vô ảnh. Hạ Ca đẩy cửa ra, ngoài cửa rỗng tuếch, người áo choàng không ở đi thật. Hạ Ca sờ sờ mặt bên trên hồ ly mặt nạ, cũng nói không rõ tự mình tâm tình gì, mặc dù đối phương hành tung thần bí, mục đích không rõ, nhưng cũng xác thực như nàng lời nói, đối với mình tự hồ là không có ác ý, nhưng là ngươi tốt với ta liền muốn đối ngươi được không? Hạ Ca giống là nói phục tự mình đồng dạng, nói một mình. Trên thế giới này nơi nào có như vậy công bằng sự tình? Lần sau nếu là gặp ngươi, thiếu ngươi khẳng định đều trả lại ngươi. Dây lụa đỏ cọ cọ nàng, ngươi có danh tự sao? Hạ Ca hỏi, dây lụa đỏ ngoắc ngoắc cái đuôi. Hệ thống nói, đây là bị người trực tiếp từ phi thường lợi hại y mị bên trên kéo xuống tới phân thân, nhưng giống như y mị phân thân không có ý thức của mình, trừ phi y mị đem tự mình linh phách bản thể bỏ vào cái này trên phân thân, nhưng chỉ cần kia y mị không ngốc liền sẽ không như thế làm. Cái này, đến giống như là tự mình sinh ra linh phách. Hạ Ca giơ tay lên, ngươi là thứ đồ gì? Dây lụa đỏ đương nhiên sẽ không nói chuyện, chỉ là cọ nàng. Hệ thống, y mị đều sẽ có tên của mình, hoặc là tự mình linh phách khi còn sống lúc đầu danh tự, hoặc là đời thứ nhất chủ nhân vì nó lấy danh tự, mà y mị một khi có danh tự, nó cả đời này liền chỉ biết tiếp nhận một cái tên, sẽ không dễ dàng thay tên. Ngươi có thể thử cho nó lấy tên, nếu như nó cự tuyệt ngươi cho tên của nó, liền đại biểu nó là nguyên lai con kia lợi hại y mị linh phách, nếu như nó tiếp nhận, đã nói lên nó là một con ký sinh ở cái này y mị bên trên, còn chưa nhận chủ tân sinh linh phách. Hạ Ca nhìn dây lụa đỏ cấp tốc đem tự mình cuộn mình, ở Hạ Ca nhìn chăm chú dây lụa đoàn cùng một chỗ, giống con cây xấu hổ. Hạ Ca, ngươi thẹn thùng cái rất, Hạ Ca đầy ngập ác ý, uy cầu từ, dây lụa đỏ không nhúc nhích, Hạ Ca, nha trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dây lụa đỏ tựa hồ co quắp một chút, sau đó giống như là sợ Hạ Ca coi là nó đáp lại, lập tức bắt đầu giả chết. Không lời cự tuyệt, hệ thống, nếu như danh tự không phù hợp y mị linh phách thẩm mỹ, nó cũng sẽ cự tuyệt. Hạ Ca, một đầu dây lưng đỏ còn có thẩm mỹ. Hệ thống, ta cũng cảm thấy nó không có thẩm mỹ, không phải vậy làm sao coi trọng ngươi. Hạ Ca, ngươi vẫn là ngậm miệng đi. Cuối cùng dày vò nửa ngày, Hạ Ca còn là nghĩ không ra cái gì có thể phù hợp dây lụa đỏ thẩm mỹ tên rất hay, cuối cùng coi như thôi. Nàng cũng không phải là rất muốn thu lưu cái này y mị, bởi vì mang theo nó cuối cùng sẽ để nàng nhớ tới cái kia để nàng có chút không quá thoải mái người áo choàng. Không thoải mái cũng không phải bởi vì người áo choàng không tốt, cũng là bởi vì quá tốt rồi, cho nên không quen, dù sao ra chợ đen liền không có người biết nàng là ai. Hạ Ca tự an ủi mình, đến lúc đó ai cũng không nhận ra ai, nàng vụ IGTA đem cái này dây lưng trói đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi lại chuồn mất, ai có thể tìm tới nàng. Dưới đáy chấn hồn là giả, hoắc bạch là bạch nhận, đan dược bắn, vật liệu cũng mua, chuyến này chợ đen thu hoạch tương đối khá, về phần mua xuống hàng giả chấn hồn gặp xui xẻo khách nhân. Phất tay liền là 1000 vạn thượng phẩm linh thạch đại lão, chắc hẳn cũng không cần nàng cái này cầm 100 trung phẩm linh thạch đều cảm thấy là trời ban khoản tiền lớn nghèo khó tiểu lâu la thao cái kia lôi phong trái tim. Hạ Ca lấy lại bình tĩnh, đem tay trái giấu ở áo choàng dưới đáy, nhanh chân ra nhã gian. Nóng nhất đầu chấn hồn bán đấu giá ra, người xem hào hứng đã bị hoàn toàn điều động, thải y người áo choàng cũng bắt đầu đấu giá cái khác đồ bán. Cùng lúc đó, số 33 nhã gian. Tiểu thiếu gia, trang trí tinh xảo nhã gian bên trong, mặc quần áo màu đen tuổi trẻ thiếu niên cõng một thanh trọng kiếm, nghiêng chân ôm vai tùy ý ngồi trên ghế, bên cạnh có một cái áo gai phối thêm thiết đao trung niên nô bộc thận trọng nói. Ngài muốn đồ vật bên kia đã cho ngài gói kỹ đưa tới. Dưới đáy hẳn là còn có chơi vui, thiếu niên nhếch miệng lên, ta không muốn đi, vật kia ngươi thay ta cầm mang về, cho ta cẩn thận một chút, làm mất rồi. Coi chừng đầu của ngươi, ba tiểu thiếu gia, vật kia. Áo gai nô bộc lập tức khổ không thể tả, muốn không phải là để lão gia phái người tới lấy, để ngươi cầm mang về ngươi liền cầm lấy mang về, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm, thiếu niên đột nhiên đứng lên, phía sau trọng kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, đen nhánh trọng kiếm hai thước gặp rộng, kiếm phong sắc bén, thẳng tắp nằm ngang ở nô bộc cái cổ tiền. Kia nô bộc dọa đến, bịch quỳ trên mặt đất, thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng, thiếu niên cười lạnh một tiếng. Há miệng lão gia ngậm miệng lão gia, ai mẹ hắn mới là ngươi chủ tử. Thiếu gia, là thiếu gia. Nô bộc run lẩy bẩy, lúc này, nhã gian cửa bị người gõ vang, thiếu niên trở tay thu kiếm. Đi mở cửa, nô bộc tè ra quần đứng lên, mở cửa. Ngoài cửa, một cái mang theo đen nhánh mặt nạ người áo trắng tâng bốc chứa chấn hồn hắc y lao thanh âm khàn khàn. Khách nhân, ngài thương phẩm, xin cầm lấy. Nô bộc nhìn xem bị hắc y lao cất kỹ chấn hồn, run tay tiếp hào. Người áo trắng đen nhánh sau mặt nạ cặp mắt kia âm u đầy tử khí. Làm phiền, nói xong liền quay người rời đi, còn quan tâm gài cửa lại. Thiếu niên lưng lấy trọng kiếm từ nô bộc hậu một tay nhấc lên hắc y lao, hẹp dài con ngươi nhiễm hơn mấy phần khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể bị hắc y lao giam lại y mị cũng là thượng cổ y mị. Nô bộc ở bên cạnh không dám nói lời nào, thiếu niên nhìn trong chốc lát liền đã mất đi hứng thú tiện tay đem hắc y lao bên trong chấn hồn ném cho nô bộc. Lão đầu kia đã như vậy thích cổ y mị coi như là nhi tử cho hắn lễ vật mang đi mang đi. Nô bộc không dám động, thiếu niên trừng mắt, ngươi thất thần làm gì, còn không cút nhanh lên. Đúng đúng, nô bộc trong lòng khổ không thể tả ôm hắc y lao, phủ thêm mặt nạ của mình cùng áo choàng, vội vã ra nhã gian. Ai cũng không có phát hiện, bịt lại chấn hồn hắc y lao, bị tận lực xé mở một cái khe hở nho nhỏ. Người đi thiếu niên hừ một tiếng, nhếch lên chân bắt chéo, sau đó mở ra trong tay chợ đen bên kia đưa tới thương phẩm sổ ghi chép, lật đến một trang cuối cùng, có chút nhíu mày. Thiên đô đồng kỹ, một gian khác, đã đưa qua, bạch nhận vuốt vuốt trong tay con rối búp bê, đen nhánh mặt nạ bị tùy ý lột đến trước đó, lộ ra cặp kia đen nhánh con mắt cùng trắng bệch gương mặt, hắn nhìn qua người phía dưới, bờ môi câu lên một tia cười lạnh. Dưới đáy chính là cho số 33 nhã gian đưa đi chấn hồn người. Người kia thấp giọng nói, gian kia khách người thật giống như phái người mang theo chấn hồn ra ngoài. Kia liền nghĩ biện pháp chơi chết, đem đồ vật cướp về. Bạch nhận suy cười một tiếng, thanh âm âm trầm ngoan lệ. Còn cần ta dạy cho ngươi, thuộc hạ do dự mấy giây, cuối cùng nhỏ giọng nói. Thuộc hạ đem hắc y lao, làm phá, bạch nhận cầm khô lỗi hoa hoa tay bỗng nhiên siết chặt, sau đó chợt đứng lên một cước đem người đá văng. Ngươi nói cái gì, người áo trắng bị đạp một cái té ngửa chật vật nói. Thuộc hạ hành sự bất lực mời chủ thượng trách phạt. Bạch nhận gắt gao nắm vuốt khôi lỗi hoa hoa, nửa ngày chậm tay chậm buông ra. Như vậy, cũng tốt, hắn thì thào tựa hồ là nghĩ đến cái gì, khóe miệng chậm rãi câu lên một nụ cười nhẹ. Càng loạn càng tốt, tốt nhất làm cho tất cả mọi người đều biết chấn hồn xuất thế mới tốt. Phái người giám thị, có động tĩnh tùy thời nói cho ta. Chấm, ở hắn ra khỏi chợ đen trước đó, đem quần áo cướp về. Vâng, bên này hạ ca lén lén lút lút ra nhã gian, ở giữa gặp rất nhiều bị người khống chế thi khôi, bọn chúng rõ ràng là chợ đen nhân viên công tác rụt đầu co chân về, lại hiển nhiên là đang tìm người. Chú ý tất cả thân cao 5-6 thước mang theo mặt nạ đồng xanh người. Cao nhất con kia thi khôi thanh âm nhọn tựa hồ là đầu lĩnh, nó đem khôi lỗi tụ tập tại cửa ra vào một bên. Nhất định phải lưu ý, hạ ca điểm lấy mũi chân, mặt không đổi sắc từ vị này thi khôi sau lưng đi hướng đấu giá hội cổng. Thi khôi trước có một con chú tại anh khôi, nhìn thấy đầu to thi khôi sau lưng hồ ly mặt nạ muốn đi ra ngoài hạ ca, nhìn một chút chiều cao của nàng, cảm thấy có chút cổ quái. Đầu lĩnh cái kia có chút thấp, thi khôi vừa nghiêng đầu liền thấy hạ ca. Hạ ca lúc này mới phát hiện kia thi khôi trên đầu mang theo chính là chuột mặt nạ tặc mi thử nhãn, vừa nhìn thấy nàng, bỗng nhiên. Cỏ, đến lui về sau một bước, mạo phạm, hạ ca, chuột mặt nạ thi khôi cẩn thận từng ly từng tí, ngài không tham gia đấu giá hội sao? Muốn rời đi sao, hạ ca, nửa ngày nàng gật gật đầu, ây, đúng thế, ngài đi thong thả, kia chuột thi khôi xoa xoa tay quan tâm cho nàng mở ra đại môn. Hạ ca mơ mơ hồ hồ đi ra ngoài, còn kia chú tại anh khôi mở miệng, đầu, người kia 5-6, thước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuột thi khôi gõ một cái đầu của nó, người không nhìn thấy mặt nạ sao, đồ đần kia là xích huyết mặc nhuộm thành mặt nạ. Gặp chi cho đi, đi đi, nhanh đi lục soát người. Hạ ca ra cửa, sờ lên mặt nạ, không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy lại bị người áo choàng giúp một lần. 7 lần quạt 8 lần rẽ, ra ngoài so tiến đến thuận lợi, hạ ca dẫm lên thảm đỏ, mắt thấy rốt cục muốn nhìn tới trên mặt đất hết, còn chưa kịp tới cao hứng, một cỗ nồng đậm đến không cách nào coi nhẹ mùi máu tươi lại lan tràn ra. Hạ ca bước chân dừng lại, sau một khắc một cỗ lành lạnh đến không cách nào coi nhẹ kinh khủng áp lực liền trong nháy mắt xâm nhập. Cơ hồ là bản năng, trong tay liêm đao bỗng nhiên thoáng hiện, một giây sau, kim qua giao kích thanh âm thanh thúy. Hạ ca hồ khẩu bị chấn động đến run lên, cả người lui về sau 3-4 bước, dương mắt xem xét, lại là một người. Người này mang theo vỡ vụn một nửa mặt nạ, một đôi mắt kích lồi ra đến, hiện đầy tơ máu, mà y phục của hắn là kỳ quái nhất. Một kiện nhuộm máu bạch y, bên trong bọc lấy người này áo choàng, giống như là... Người này lúc đầu mặc áo choàng, lại cưỡng ép đem hẳn là xuyên tại áo choàng bên trong quần áo bọc tại áo choàng bên ngoài đồng dạng. Hắn cầm một thanh phổ thông thiết đao, lại có thể các loại hạ ca liêm đao giao kích ra khỏi một mảnh hỏa hoa, khí lực cường đại vô cùng. Ngao, người này gào thét một tiếng, trường kiếm trong tay chợt dùng sức. nhuốm máu Bạch Y bỗng nhiên theo gió mà động, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát ở kia yếu ớt thiết đao lên. Chỉ một thoáng, kiếm sát kiếm mang phừng phực phảng phất có được vạn quân lực. Hạ ca đánh không lại, liêm đao cắn dài bỗng nhiên một chiếc khẽ cong, sắc bén liêm lưỡi đao ôm lấy người kia bả vai cho mượn cái xào kình, cả người nghiêng người né tránh kia chí mạng một đao, đồng thời, quỷ ảnh mê tung một chỗ ngoặt quấn lượn quanh đối phương một vòng, từ liêm đao ba đoạn chui bên trong lôi ra xiềng xích mãnh mà đem người trói lại. Bị liêm lưỡi đao ôm lấy bả vai, vốn hẳn nên máu chảy ba thước, nhưng mà luôn luôn không có gì bất lợi, liêm lưỡi đao móc tại kia bạch y bên trên, lại phảng phất chém vào thiết y bên trên bình thường, không có thương tổn đến người kia nửa phần. Quả nhiên là y mị, oanh, người kia bổ ra một đao cuồng bạo, đao khí đối hạ ca sau lưng thạch bay qua, toàn bộ hắc nham quật một trận đất rung núi chuyển, trên vách đá bí ngân trận pháp bỗng nhiên sáng lên lành lạnh hàn quang. Mà bị liêm đao chói người ở áo bào phần phật, thanh âm rất nhỏ có chút vang lên, giống như là xiềng xích dây y gì, hạ ca con ngươi có chút co rụt lại. Nàng nghe được là liêm đao bên trong xiềng xích vỡ ra thanh âm. Hoa, hạ ca đột nhiên thu hồi liêm đao, xoay người hướng phía đối phương lưng một đạp, mượn lực phát động quỷ ảnh mê tung, không chút do dự hướng phía ngoài động chạy đi. Ngao, không có liêm đao xiềng xích dùng thế lực bắt ép, y mị càng thêm càn rỡ, điều khiển tiện nghi thân thể liền hướng phía hạ ca đuổi tới. Vốt qua cảnh tượng bên trong, hạ ca thấy được chết yểu ở trên bàn, trước đó thu nàng tiền, mang theo cóc mặt nạ chú tại anh khôi thoát ra hắc nham cột sau, hạ ca động tác hơi chậm lại, cảnh tượng trước mắt cơ hồ làm cho không người nào có thể hô hấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó còn tại vô cùng náo nhiệt bán đồ người bán, bây giờ mấy có lẽ đã đột tử một mảnh, máu nhuộm đất trống, tay gãy tàn chân khắp nơi có thể thấy được. Nhìn lên trước mắt cái này máu tanh cảnh tượng, hạ ca cả người đều có chút không động được, băng lãnh lưỡi đao ở bên tai gào thét, sau lưng y mị trong tay trường nhận đã nhắm ngay cổ của nàng. Xoẹt, màu đỏ lụa đỏ trong nháy mắt giống như thiên nữ tán hoa, từ tay trái mà lên, vụt vụt vụt lan tràn thành dày một tầng dày, đem lưỡi đao sắc bén trùng điệp quấn lấy, xinh xinh ngăn chặn lại lưỡi đao nhắm ngay hạ ca cái cổ thế đi. Kinh khủng uy áp bỗng nhiên tản ra, hai con y mị đối chọi gay gắt. Hạ ca bỗng nhiên lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy trong dạ dày lăn lộn, cố nén buồn nôn quay đầu lại, đã thấy kia y mị đã trả lại ở 10 mét có hơn, hé mở mặt nạ nhuộm tàn huyết, trong tay thiết đao bị trùng điệp lụa đỏ trói thành bánh trưng, thật dài lụa đỏ một bên dắt hắn thiết đao, một bên quấn ở hạ ca tay trái phía trên. Những thứ này, là ngươi, gờ yêu ta ết, hạ ca chịu đựng buồn nôn, nhìn qua nó, gắt gao túm trong tay vô danh lụa đỏ. Ngươi gờ yêu ta ết, bị y mị khống chế người. Ha ha ha, cười lên, một người trung niên cười thành cái dạng này, 10 phần buồn nôn lại quỷ dị. Không phải ta, không phải ta, ta không gờ yêu ta ết người, ta không gờ yêu ta ết người. Hắn lồi ra trong mắt bỗng nhiên dạo qua một vòng, hét lên một tiếng. Đều là ngươi gờ yêu ta ết a, bọn hắn đều là ngươi gờ yêu ta ết a, ngươi quên hì hì ha ha. Ngươi sao có thể quên nữa nha, ngươi sao có thể quên nữa nha. Hạ ca nổi gân xanh, trong tay lụa đỏ bỗng nhiên kéo gấp. Người đánh giám, nhưng mà không chờ nàng tiếp tục, trung niên nhân kia hét lên một tiếng. Liền là ngươi gờ yêu ta ết, ngươi quên, ngươi mặc ta, ngươi gờ yêu ta ết người, ngươi quên ta đi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Kia y mị nói xong, tay đột nhiên co lại, đem lưỡi đao từ trùng điệp lụa đỏ bên trong đột nhiên rút ra, rõ ràng chỉ là một thanh phổ thông thiết đao, ở nó trong tay lại huyễn hóa ra không người nào có thể chống lại sắc bén. Nó cuồng tiếu nhất phi trùng thiên, sau đó hướng phía hạ ca mãnh nhào tới. Nhanh nhớ tới, nhanh nhớ tới, nhanh, mặc ta vào, ngươi liền có thể nhớ tới tự mình đã từng lợi hại cỡ nào. Ngươi mặc ta, gờ yêu ta ết nhiều như vậy, nhiều người như vậy, tất cả mọi người ở run lẩy bẩy, đều đang khóc, đều đang cầu xin ngươi. Chỉ toàn cho ta nói bậy, ai mẹ hắn gờ yêu ta ết người. Miệng đầy phun phân, hạ ca không thể nhịn được nữa, trong tay liêm lưỡi đao bỗng nhiên liền muốn vung ra, chợt nghe thấy được. Ba, ba, ba, tiếng vỗ tay, nguyên lai, nghe lén tiểu tặc ở chỗ này, âm thanh lạnh lùng vang lên, hạ ca con ngươi có chút co rụt lại, ngoái nhìn nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa, mặc áo choàng, mang theo đen nhánh khuôn mặt tươi cười mặt nạ bạch nhận vỗ tay, dưới mặt nạ thanh âm tựa hồ là đang cười. Quả nhiên là, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không sai, nàng quần áo đổi, mặt nạ đổi, nhưng là áo choàng, không có đổi. Trong lệnh truy nã không có cái này đặc thù, cái khác tiểu lâu la nhận không ra, nhưng chính chủ bạch nhận tới, liền bị nhận ra. Keng, thiết đao lăng liệt, hạ ca lấy lại tinh thần, liêm đao lật tay đón đỡ, tiếp nhận cùng liêm lưỡi đao giao kích cọ sát ra một mảnh hoa mỹ hỏa hoa. Cùng lúc đó, vô số mặc áo trắng mang theo mặt đen cỗ người đem nàng cùng y mị trùng điệp vây quanh. Nhanh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc ta vào, ngươi liền có thể gờ yêu ta ết bọn hắn. Xông ra, Y Mị cầm kiếm khống chế Trung Niên Nhân, nhô ra con mắt mang theo tham lam, thanh âm nỉ non mà dụ hoặc. Quên cũng không có quan hệ, quên cũng không có quan hệ, ta không hận ngài, ngài chỉ phải mặc lên ta liền vĩnh viễn thần phục với ngài, ta sẽ không căm hận ngài. Ngài chỉ có ỷ lại ta, mới có thể lao ra. Ta đến nói cho ngài, tên của ta, thanh âm kia dần dần trở nên linh hoạt kỳ ảo mà quỷ dị, Hạ Ca con ngươi có chút co rụt lại, có chút thất thần, Y Mị nụ cười quỷ quyệt hai tiếng. Tên của ta là, xoẹt, mũi tên tiếng xé gió đột ngột mà sắc bén, Hạ Ca bỗng nhiên hoàn hồn, liền gặp Trung Niên Nhân kia mi tâm bên trên, nhô lên một cái mũi tên sắt đầu, một chi không biết từ chỗ nào bay tới thật dài vũ tiễn, trực tiếp bắn thủng đầu của hắn. Hắn mở to hai mắt chết không nhắm mắt, nhưng mà Y Mị vẫn còn đang nỗ lực khống chế hắn nói chuyện, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Hạ Ca chỉ cảm thấy nổi da gà, trong tay nàng liêm đao đột nhiên đem Y Mị kiếm hất ra, nhấc chân một đạp. Lăn đi, nàng dành thời gian dương mắt nhìn đi qua, đã thấy cách đó không xa, mang theo mũ rộng vành người áo choàng An Tĩnh lôi kéo trường cung, đầu mũi tên chỉ vào đầu của nàng, gió nhẹ quét lộ ra nàng màu đen cái bóng vi diệu mà lạnh lùng. Lại là nàng, Y Mị bỗng nhiên cuồng nộ, toàn thân mùi máu tanh bỗng nhiên tản ra, khống chế trên đầu cắm tiễn thi thể, trường đao trong tay đột nhiên hướng Hạ Ca vỗ tới. Không biết tốt xấu, Hạ Ca không quan tâm, quỷ ảnh mê tung phát động, dẫm lên một cái bạch y đầu người tùy tiện hướng phía một cái hắc nham quật vọt vào, bạch nhận cũng không quản được là ai đột nhiên bắn lén, trong mắt chỉ có Hạ Ca cái này nghe lén cơ mật tiểu tặc, hắn cười lạnh một tiếng. Ta nhìn ngươi đi đâu chảy, đuổi theo cho ta, chấm, người sau lưng truy sát mà đến. Hạ Ca tay trái dây lụa đỏ bỗng nhiên mà ra khỏi, hóa một là trăm, khẽ quét mà qua, đem những cái kia đuổi tới người đeo mặt nạ chân buộc chặt chẽ vững vàng. CMN thứ gì? Bị trói ở truy A, trả lời bọn hắn, là phá không mà đến, vô số mũi tên. A, ai, bạch nhận bỗng nhiên quay đầu, trong tay vô số chỉ nhận rời khỏi tay, nhưng mà kia cầm cung người áo choàng chỉ là thân ảnh hơi động một chút, một giây sau, cả người liền không thấy bóng dáng. Chỉ nhận đánh hụt, bạch nhận con ngươi có chút co rụt lại, lại quay đầu thời điểm kia Y Mị cùng nghe lén tiểu tặc cũng không thấy. Cỏ hắn đại gia, bạch nhận cơ hồ tức nổ phổi. Phế vật một đám rác rưởi. Các phế vật nằm trên mặt đất buộc chân dây lụa đỏ cũng không thấy bóng dáng, thay vào đó là từng đạo một kích mất mạng trường tiễn, lại không hô hấp. Hắn đối sau lưng chưa kịp xuất động mấy người mắng. Sững sờ ở làm gì? Cho ta đuổi theo, đi lục soát, đều dài mắt a. Mà ở bạch nhận dơ chân giờ này khắc này, người áo choàng trong tay dẫn theo bị tiên diễm lụa đỏ bao lấy Y Mị tiến hắc nham quật tìm cái ẩn nấp địa phương, giải Y Mị chỗ phụ người trên miệng lụa đỏ. Y Mị bị nàng trói như cái bánh chưng, vừa được đến giải thoát. Nhà ai vậy? Người áo choàng thanh âm tỉnh táo. Ngươi tên là gì? Bộ y phục này, để nàng phá lệ bất an. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì ngươi hỏi tên của ta liền phải nói cho ngươi. Đương nhiên rồi, ngươi nếu có thể đem mệnh cho ta. Thanh âm của nó khàn giọng mang theo tham lam, cũng không phải là không thể được a, trả lời nó, là lạnh buốt chỉ ở nó hồn tâm đầu mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Y Mị lập tức không lớn lối như vậy. Làm sao ngươi biết ta hồn tâm? Ta không biết, người áo choàng thanh âm lãnh đạm, ta cũng muốn biết ta vì cái gì biết, vì cái gì trông thấy cái này Y Mị, liền toàn thân trên dưới, có loại dùng mình cảm giác quen thuộc, mỗi một phần, mỗi một tấc giống như đều hiểu rõ vô cùng. Nói cho ta tên của ngươi, người áo choàng thanh âm rét lạnh, không phải vậy, gờ yêu ta ết ngươi. Y Mị run rẩy, bỗng nhiên chú ý tới cột tự mình lụa đỏ gấm, sau một khắc hắn bỗng nhiên hét dầm lên. Lại là ngươi, hồn trung tâm đầu mũi tên tiến thêm một bước, Y Mị thét lên càng sâu, lại không phải khủng hoảng, mang theo lạnh lùng chế giễu. Là ngươi, ha ha ha, là ngươi, nguyên lai là ngươi, ha ha ha, ta cho ngươi biết, ta cho ngươi biết ta là ai, ha ha ha. Người áo choàng thanh âm không thay đổi, ngươi là ai, thanh âm của nó mang theo ngoan lệ cùng âm độc từng chữ. Ta gọi, họa mệnh. Đấu bồng người ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, sau một khắc đầu mũi tên xuyên toái hồn tâm, họa mệnh thét chói tai vang lên hóa thành mảnh vỡ. Ngươi gờ yêu ta ết ta không được, ngươi gờ yêu ta ết ta không được, ha ha ha. Nàng trầm mặc nhìn qua một chỗ tuyết trắng mảnh vỡ, nhưng trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Bên này Hạ Ca quỷ ảnh mê tung chạy vào một cái hắc nham động, đi theo con ruồi không đầu giống như sông loạn đi loạn, nàng rẽ ngoặt một cái trước mắt nhất chuyển, lại là truy sát nàng bạch y người đeo mặt nạ. Ha ha, ta liền biết ngươi đến hướng cái này chạy. Người đối diện cười to, cái này động quật đều là dính liền nhau, ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Hạ Ca quay đầu, sau lưng cũng là đuổi theo người áo trắng. hai bên tới gần, Hạ Ca cái trán mơ hồ hiện lên mồ hôi lạnh, nàng nhanh chóng quét liếc chung quanh, trên mặt đất thảm đỏ đỏ tươi như máu, trên vách tường trùng điệp trận pháp tản ra ánh sáng nhạt. Trận pháp, Hạ Ca trong tay liêm đao bỗng nhiên thu nhập lưu ngân giới chỉ, nàng đột nhiên xoay người, hung hăng đạp một cước trên tường bí trận. Nàng trước đó nhìn qua cái này trên vách tường trận pháp tựa hồ là có truyền tống công hiệu. Cho nên, mới có, chớ dẫm trận, cái này cảnh cáo, nhưng là, cần linh lực khu động. Ha ha, hắn đang làm gì? Kẻ ngu này, hắn sẽ không coi là dẫm một cước là được rồi đi ha ha ha, thật sự là xuẩn a, bắt hắn lại. Một thanh trường kiếm hung hăng hướng nàng chặt tới, Hạ Ca cắn răng một cái tránh ra bên cạnh thân, lưỡi kiếm cắt đứt nàng cột tóc dây thừng đen tử, mềm mại tóc đen xõa xuống, Hạ Ca lại không cố được nhiều như vậy, hòa tốc trong tay bấm tụ linh quyết, nàng vừa mới vào nội môn, còn sẽ không linh lực cách dùng, duy tiếp xúc qua sử dụng linh lực địa phương chính là nổ lô thượng cổ linh trận. Tại sắp bị vây giết trước tụ linh quyết bị Hạ Ca hòa tốc bấm xong. Sau một khắc cuồng bạo linh khí trong nháy mắt ở nho nhỏ động quật ngưng tụ, dưới chân trận pháp bỗng nhiên sáng lên cơ hồ có thể xưng chướng mắt ngân quang, tất cả mọi người là sững sờ chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Hạ Ca đã không thấy. CMN, bên này trên tường trận pháp là đi nơi nào? Linh khí này, thế mà có thể phát động cái này trên tường trận pháp. Đây chính là địa cấp truyền tống trận pháp a, còn phải hỏi đi nơi nào? Trận pháp này đều là trực tiếp đi hàng hóa nơi đó a, dưới đáy đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, đừng để tiểu tử này hỏng đại sự. Mau đuổi theo, một trận chuyển đường xoáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ca tại sắp đầu dạp xuống đất trước quỷ ảnh mê tung phát động, giữa không trung một cái xoay chuyển, vững vàng rơi xuống đất, nàng thở dốc một hơi, vuốt vuốt tán loạn tóc đen, sau đó bốn phía trông đi qua. Đây là một đầu hành lang, tuyết trắng vách tường bên trên trống rỗng, trên mặt tường có mấy cái bị rửa đến đỏ bừng đồng mộc môn, nàng đi qua tinh tế lắng nghe, đồng sau cửa gỗ yên tĩnh im ắng, mà lại tất cả môn đều chăm chú khép kín, nàng từng cái đi qua, đẩy đi qua, hành lang khúc chiết không thấy cuối cùng, tất cả môn đều là đóng chặt. Nàng đi đến sau cùng đồng mộc môn thời điểm, lại thấy được cửa mở một đường nhỏ. Hạ Ca nao nao, đây là, mở, ngay tại Hạ Ca suy tư thời điểm, chợt nghe tiếng người. Truyền tống trận đến địa phương ngay tại cái này, nhanh lục soát. Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám tới nơi này, đấu giá hội bên trên hàng nếu là thiếu một cái, lão tử nhất định phải làm cho hắn biết cái gì gọi là có đi không về. Nhỏ giọng một chút ngươi, phía trước đấu giá hội còn tại mở ra thế. Rộn rộn ràng ràng tiếng bước chân truyền đến, Hạ Ca không chút do dự đẩy cửa ra xông vào. Sau một khắc Hạ Ca cảm giác đến ánh mắt của mình giống như mù. Lóe mù, trên vách tường, là quần áo, toàn bộ đều là quần áo, từ đỏ cam vàng lục lam tràm tím, đến sáng phiến không phải sáng phiến, giày mũ một đống lớn, bất kể kích thước đều rất nhỏ, giống như là trang phục trẻ em. Có như vậy một nháy mắt, Hạ Ca còn cho là mình không cẩn thận xông vào nhà ai bán cổ đại trang phục trẻ em cửa hàng. Gian phòng bên trong không nói rõ được cũng không tả rõ được hương khí phiêu tán bốn phía, Hạ Ca đi lên trước mắt bị mù, lại nhìn không được hắt hơi một cái, nàng miễn cưỡng đem ánh mắt từ kia từng kiện lóe mù mắt trên quần áo chuyển xuống đây, lại thấy được cách đó không xa có một chương tinh xảo xinh đẹp rủ xuống mềm màn giường, bên giường là bàn trang điểm. Chờ chút, Hạ Ca linh quang lóe lên, theo bản năng đi xem những cái kia quần áo, bàn trang điểm còn có giường. Đấu giá hội bên trên hàng nếu là thiếu một cái. Thiên đô đồng kỹ, ngoài cửa kẻ đuổi giết y nguyên nhân sinh rộn ràng. Không có, nhưng hắn khẳng định chạy không được. Khẳng định là đi trong kho hàng. Từng bước mở cửa ra cho ta lục soát. Nơi này chẳng lẽ là thiên đô đồng kỹ gian phòng sao? Cái kia đồng kỹ người đâu? Ngoài cửa thanh âm tựa hồ càng ngày càng gần, Hạ Ca cắn răng một cái, mặc kệ, không còn kịp rồi. Hạ Ca quỷ ảnh mê tung phát động, hòa tốc từ trên tường giật xuống đến một bộ y phục chui vào giường, sau đó đem quần áo trên người mặt nạ áo choàng loạn thất bát tao toàn bộ nhét vào lưu ngân giới chỉ bên trong, bắt đầu nghiên cứu làm sao mặc. Tiện tay cầm là một kiện giả màu đỏ tay áo lớn váy dài, Hạ Ca trực tiếp chụp vào đi vào, nghe nói kia đồng kỹ chỉ có 10 tuổi, Hạ Ca mặc váy của nàng, lại ngoài ý muốn phù hợp, trong tay trái dây lụa đỏ cùng váy đỏ tương xứng, ngoài cửa y nguyên rộn ràng, bọn hắn tựa hồ là từ cửa thứ nhất bắt đầu từng bước kiểm tra, Hạ Ca tâm phanh phanh nhảy lợi hại, nàng dứt khoát đi chân đất xuống giường, lại chạy đến trên bàn trang điểm, đem trước đó một đống lớn son đỏ miệng son còn có cái gì phấn toàn bộ càn quét đến trên giường, sau đó ở giường lụa mỏng che lấp lại, bắt đầu cho mình trang điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ca là biết trang điểm, ở không có bị xuyên việt trước đó, hơn nữa còn đặc biệt thích trang điểm. Không có nữ hài tử sẽ chán ghét đem tự mình trở nên thật xinh đẹp. Bất kể đến sau này, hết thảy cũng không giống nhau. Hạ ca làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ ở tình huống này. Hạ cho mình trang điểm, đem đỏ bừng miệng son ở trên môi tỉ mỉ bôi lên choáng mở, lại ở trên mắt tan ra cùng màu hệ nhãn ảnh, ở đôi mắt chỗ có chút câu lên, nàng đối gương đồng nhỏ, đánh lên má đỏ, một phen thu thập về sau, hạ ca cơ hồ không biết mình. So ra kém thiên đô đồng kỵ quốc sắc thiên hương, nhưng là thế nào nói cũng có thể lừa dối quá quan đi. Nhìn người còn chưa tới, hạ ca lưu loát thu tấm gương, đi chân đất đăng đăng đăng đem một đống son phấn toàn bộ nhét về bàn trang điểm, lại xem xét bàn trang điểm trong gương thiếu nữ, chợt cảm thấy ngạt thở. Trong gương đồng thiếu nữ mặt như hoa đào tháng 3, môi đỏ ngậm xuân, khóe mắt hơi câu tự mang 3 phần ý cười, đẹp là đẹp, chỉ là tóc tai bù xù, đúng như nửa đêm váy đỏ diễm quỷ, mỹ trung mang theo 3 phần quỷ dị. Hạ ca, không kịp đâm tóc, hạ ca cũng sẽ không đâm phức tạp gì tóc, chỉ có thể nhìn chung quanh một chút, cuối cùng khi nhìn đến một khối cùng tình thú vật dụng giống như đỏ khăn cô dâu, cô lấy khăn cô dâu bên trên, lại đăng đăng đăng về tới trên giường. Hạ ca đỉnh lấy đỏ khăn cô dâu, nghe bên ngoài dần dần tới gần thanh âm tâm phanh phanh phanh nhảy lợi hại, vậy mà thật thao đàn có một loại so phải lập gia đình còn muốn sốt sắng khẩn trương cảm giác. Hạ ca hít sâu một hơi, đem lưu ngân giới chỉ bên trong liêm đao lấy ra giấu trong chăn, dự định một khi bị phát hiện liền cho đối phương vào đầu đến một chút. Hệ thống, người ta thành thân trong chăn đều thả quả táo, liền ngươi thả liêm đao. Ai mẹ hắn thành thân rồi? Cái này mẹ hắn là thành thân a, mình cưới đều không phải như vậy a uy. Hạ ca, ngậm miệng đi van ngươi. Hạ ca ở lại một hồi, đối phương còn không có lục soát tiến đến, mơ hồ gian phòng bên trong hương khí mùi thơm ngào ngạt đến đầu của nàng có chút phạm choáng, nàng vẫy vẫy đầu, cảm giác thân thể hơi có chút phát nhiệt, cái này mới giật mình không đúng chỗ nào. Nàng nghĩ muốn đẩy ra rèm chép liêm đao, lại cảm giác cánh tay có chút bất lực như nhũn ra, nàng dứt khoát xốc lên giường rèm, ánh mắt quét qua một bên đốt khói nhẹ lư hương. Trong mắt lục quang chớp lên, tham hoan nghiện xuân độc. Lời ít mà ý nhiều, hạ ca quá sợ hãi, ác thảo, tiếng người rộn ràng, rốt cục đám kia người đi tới trước cửa, có người do dự một chút. Cái này tựa như là, cái kia, cái nào đều phải lục soát. Cho ta đạp cửa, cửa bị một cước đá văng, mùi thơm ngào ngạt hương khí tràn ngập, dẫn đầu là cái mang theo đầu dê mặt nạ đại hán, hắn quan sát bốn phía một chút cuối cùng ánh mắt để mắt tới trên giường ngà yểu điệu bóng người. Chúng ta ở điều tra, ngươi, ra ngoài để ta xem một chút, đầu dê đại hán cả tiếng ra lệnh, theo sát phía sau mà đến người hô hấp có chút siết chặt con mắt đều sáng lên, hiển nhiên đều là muốn biết cái này thiên đô đồng kỹ, là bực nào thiên hương quốc sắc. Chỉ gặp giường tuyết trắng rèm bị một con quấn lấy tiên diễm dây lụa đỏ, mềm mại không xương tay vén ra một góc, lộ ra nàng che kín đỏ khăn cô dâu đầu, bên trong mỹ nhân nhẹ ho nhẹ khục, mềm mại đồng âm mang theo câm ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị ca ca, nô gia những ngày này mắc chút phong hàn, có chút không tiện gặp khách. Chúng ta đang tìm một người, nhưng mà đầu dê mặt nạ cũng không phải dễ gạt gẫm. Người có thể để cho ta nhìn ngươi mặt sao? Liền gặp tay kia dừng một chút, hiển nhiên là có chút do dự. Ngươi không cần lo lắng, chúng ta liền nhìn một chút, xác định một chút. Đầu dê mặt nạ trầm giọng nói. Các ca ca muốn nhìn ta cũng chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Bên trong tiểu mỹ nhân ôn nhu nói, sau đó nhẹ nhàng xốc một nửa đỏ khăn cô dâu, lộ ra nửa gương mặt. Đám người trong nháy mắt nín thở. Đại mi quét nhẹ trên mắt màu son nhạt tô lại, đôi mắt nhếch lên câu hồn độ cong, nhưng nhất là câu hồn đoạt phách là con kia nhạt con mắt màu tím. Tất cả mọi người, đều bị con kia con mắt màu tím ôm lấy tâm thần hồn phách, không người lên tiếng, không người có thể động. Phảng phất hô hấp một giây, liền sẽ phá hư cái này tông thần tích giống như quỷ phủ thần công. Nhưng mà sau một khắc màu đỏ khăn cô dâu lặng yên rơi xuống, mềm mại thanh âm lặng yên vang lên, giống như là mệnh lệnh. Các ca ca xem hết liền ra ngoài a, nghe vậy, tất cả mọi người giống như u hồn bình thường, vô chi vô giác một cái tiếp theo một cái ra cửa, người cuối cùng còn quan tâm giữ cửa cho nàng mang tới. Hạ ca vừa mới khẩu khí này còn không có lòng ra đến, chợt nghe ngoài cửa có một cái già nua nữ tiếng vang lên đến, mang theo kinh ngạc. Ai u, các vị nhưng tại cái này làm cái gì đây? Không có chờ đối phương nói chuyện, nàng cười hì hì cười, giống như minh bạch cái gì, rất khéo hiểu lòng người dáng vẻ tự mình nói. À, ta đã hiểu cái này nhưng vừa vặn đứa bé kia vừa mới được đưa đến trên đài đi cho người ta trợ hứng nữa nha, thiên đô đồng kỹ phong thái các vị ra ở chỗ này là nhìn không thấy, không bằng đi tiếp tân nhìn xem. Hạ ca con ngươi đột nhiên co rụt lại, quả nhiên, ngoài cửa đầu dê đại hán lấy lại tinh thần. Bị chơi xỏ, trở về, nhưng mà hắn quay đầu một nháy mắt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại cái kia. Ngươi, nghẹn ở trong cổ họng, lại cũng không có sinh tức. vẻn vẹn một nháy mắt phơi thây khắp nơi trên đất. Tuyết trắng hành lang bên trong, người áo choàng chậm rãi hái được mũ rộng vành, tuyết trắng như ngọc gương mặt lộ ra, một đôi con mắt đen như mực bên trong nhộn nhạo nhàn nhạt ma khí. Nàng an tĩnh nhìn xem dưới đáy thi thể, trắng thuần trong tay cầm thiên chu lăng nhuộm nhiệt huyết, lại không chút nào tội ác cảm giác. Trí nhớ mơ hồ tựa hồ bắt đầu thời gian dần trôi qua thức tỉnh. Trí nhớ người kia cầm tay của nàng, cười hì hì nói chuyện với nàng. Tiểu Khôi nói ta phải nhiều cho ngươi nói một chút, ngươi mới có thể khai khiếu đến nhanh một chút. Ai nha chậm một chút, hiện tại ta lệnh cho ngươi a, nâng lên chân trái, ai, đúng, sau đó nâng lên chân phải. Phó, Cố Bội Cửu biểu lộ dần dần tái nhợt, trong mắt ma khí dần dần tán đi, nàng hai mắt nhắm nghiền, vịn tường, cả người đều có chút hỗn loạn. Nàng là ai, ta là ai, ngươi là Cố Bội Cửu a, ngươi là ai, ta, a, đại khái là, ngươi, ân, cái gì đâu, chủ nhân lời nói thật kỳ quái. A, liền là ngươi nhất người đáng giá tín nhiệm đi. Dù sao, bất kể như thế nào, ngươi vẫn một mực tin tưởng ta liền tốt. Vậy ngươi cũng sẽ tin ta sao? Sẽ a, ta cũng sẽ một mực tin tưởng ngươi. Vỡ vụn ký ức một đợt lại một đợt tán loạn, lại mãi mãi cũng có một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sinh ra đến hủy diệt, nàng một mực đang nhìn chăm chú, vĩnh viễn không bỏ được buông ra, để nàng thành ma thành điên, liều lĩnh, người kia. Cách chương.